Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064. Kỷ Linh Tư, bước vào trường sinh, cho đến trước mắt, Đông Dương có lẽ có mấy cái đệ tử, cũng có con của mình, nhưng làm hắn đại đệ tử, Tiểu Nha là hắn một cái duy nhất chân chính lấy tiêu chuẩn của mình đến dạy bảo người. Cũng là hắn đầy nhất ý một cái đệ tử. Có lẽ tại hắn đệ tử cùng hài tử bên trong, Tiểu Nha thiên tư cũng không tính tốt, thậm chí có thể dùng kém cỏi nhất để hình dung, nhưng Tiểu Nha lại là không có nhất nhường hắn thất vọng người. Tại Đông Dương đệ tử cùng hài tử bên trong, người hiểu rõ hắn nhất là Tiểu Nha. Tại thê tử của hắn bên trong, người hiểu rõ hắn nhất là Cơ Vô Hà. Chỉ là giờ phút này, người hiểu rõ hắn nhất lại không ở bên cạnh hắn. Chỉ là thời khắc này Đông Dương sớm đã không đi nghĩ những này. Hắn chỉ là nhặt lại đã từng tuổi nhỏ tuế nguyệt, nhặt lại kia đoạn không gây hồng trần thời gian. Không vui không buồn, chỉ thế thôi. Thời gian cứ như vậy một thiên thiên đi qua. Đông Dương trong phòng không ngừng lặp lại lấy giống nhau sự tình. Bên ngoài gian phòng Linh Lung chúng nữ cũng đang lặp lại lấy tương tự sự tình. Mặc cho thần châu hướng phía mục đích tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác liền đi qua thời gian 2 năm. Ai, không biết đại ca đây là thế nào? Trong hoa viên, ngồi đối diện nhau tứ nữ. Nhàn nhã đàm tiếu tin tức. Cùng Linh Lung, Phượng Thu Ảnh nghi hoặc khác biệt. Vũ Linh lại có vẻ rất là tùy tính. Nói, Đông Dương đại ca làm việc. Nhất định có đạo lý riêng chỗ. Có lẽ đây là một loại khác đốn ngộ cũng không nhất định. Này lại là đốn ngộ. Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh rõ ràng không tin. Đừng nói các nàng không tin. Đổi lại những người khác cũng khẳng định không tin. Có lẽ đốn ngộ đối với người tu hành mà nói là phi thường khó được sự tình. Nhưng phàm là đốn ngộ đều là ở vào trạng thái vong ngã bên trong. Tựa như là tĩnh tu. Nào có nhảy nhót tưng bừng đốn ngộ. Không giống người. Liền muốn có không đồng dạng phong cách. Vậy ngươi nói hắn đều đã ngộ ra thiên tâm tức là tâm ta. Thiên đạo tức là ta nói người. Còn có cái gì đáng giá hắn đi đốn ngộ. Vũ Linh lại làm như có thật nói ra. Đốn ngộ không phân cao thấp. Chấm ngoặc kép. Linh Lung khanh khách một tiếng. Nói. Ngươi nói mặc dù có chút không đáng tin cậy. Nhưng cũng là làm cho không người nào có thể biện phản bác. Cái đó là, không tin liền nhìn xem đi. Ta dám nói hắn sau lần này, nhất định sẽ có phi phàm thu hoạch. Phượng Thu Ảnh bĩu môi. Nói, Vũ Linh, ta nói ngươi vì sao lại như thế sùng bái Đông Dương. Tại hắn đi trường nhạc lâu trước đó, các ngươi cũng không biết. Về phần như thế sùng bái một người xa lạ sao? Người đầy liền không hiểu được. Mặc dù Đông Dương đại ca khi tiến vào trường nhạc lâu trước đó, ta cũng không nhận ra hắn, nhưng sớm đã nghe được rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Càng quan trọng hơn là những chuyện này chỗ cho thấy nhân phẩm. Thiên tư tuyệt thế, nhân phẩm vô song, dạng này người đương nhiên đáng giá ta đi sùng bái. À, có câu nói hay lắm, nghe danh không bằng gặp mặt, người đi theo Đông Dương có hay không cảm thấy thất vọng? Có hay không cảm thấy hắn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Vừa vặn tương phản, ở bên cạnh hắn, mới khiến cho ta kiến thức đến một cái chân chính Đông Dương. Càng có thể hiểu hắn sở tác sở vi, tự mình chứng kiến hắn truyền kỳ con đường. Tương lai ta liền sẽ đem hắn một đời truyền kỳ biên thành sách. Khi đó, sách của ta sẽ thành nhất bán chạy tồn tại, truyền khắp hoang giới mỗi một nơi hẻo lánh. Ây! Giấc mộng của ngươi có chút đặc biệt a. Cái này gọi truy cầu. Như còn sống chỉ là vì tu hành, chẳng phải là quá mức chán. Lại nói hai cái này cũng không xung đột. Cũng là a. Chấm ngoặc kép. Linh Lung cười ha ha. Ánh mắt đột nhiên chuyển tới vẫn luôn đang trầm mặc Kỷ Linh Tư trên thân. Nói, Kỷ tỷ tỷ, ngươi thế nào? Giống như tâm sự nặng nề. Là muốn gả người a? Nghe được Vũ Linh trêu chọc, Kỷ Linh Tư lập tức cười mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, ta nhìn ngươi mới thật sự là động phàm tâm đi. Vũ Linh làm như có thật nói ra. Điểm này ta không phủ nhận, Nhưng ta tương lai muốn tìm nam nhân, nhất định phải là phải giống như Đông Dương đại ca dạng này người. Cắt, xem ra ngươi đời này là không đùa. Vậy liền kiếp sau, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh Tư cười ha ha, lập tức ngẩng đầu nhìn tinh không mênh mông. Nói, ta cảm giác muốn đột phá. Nghe vậy, không khí trong sân lập tức an tĩnh lại. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Vũ Linh đều im ắng nhìn xem Kỷ Linh Tư. Các nàng thế nhưng là biết Kỷ Linh Tư hiện tại là tam kiếp cảnh đỉnh phong. Mà lại còn là đã vượt qua ba đạo kiếp số tam kiếp cảnh đỉnh phong. Lại đột phá chính là hàng thật giá thật trường sinh cảnh. Cứ việc các nàng biết đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không có nghĩ đến sự tình lại nhanh như vậy. Ngay tại tam nữ còn chưa kịp xác nhận thời điểm. Tại thần châu phía trên trong hư không, thiên địa chi lực bỗng nhiên là xuất hiện rõ ràng dị biến. Cũng nhanh chóng tại mọi người trên không hình thành một mảnh kim sắc tường vân. Lập tức, một đạo kim sắc cột sáng từ đó rủ xuống. Trong nháy mắt liền đem Kỷ Linh Tư bao phủ ở bên trong. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Vũ Linh cũng nhao nhao thối lui. Nhìn xem cái kia kim sắc trong cột ánh sáng bay xuống kim sắc cánh hoa. Cảm nhận được trong cột ánh sáng truyền lại tới thần thánh khí tức. Tam nữ lại là sửng sốt vừa là hâm mộ. Thời khắc này Kỷ Linh Tư, hai mắt khép hờ, tại kim sắc cột sáng bao phủ xuống. Bội hiển thần thánh, như là cửu thiên chi thượng giáng lâm tiên tử. Mà nàng khí thế trên người cũng đang không ngừng gia tăng. Nhục thân cùng linh hồn đều tại cái này thiên địa chi lực tẩy lễ phát xuống mọc lên căn bản tính. Thuế biến. Nhìn xem tình huống trước mặt, Linh Lung không khỏi chậc chậc cười một tiếng, nói, bên người chúng ta rốt cục có một cái trường sinh cảnh. Từ nay về sau, trong chúng ta ngoại trừ đại ca bên ngoài, rốt cục lại xuất hiện một cái một mình đảm đương một phía người. Nghe vậy, Phượng Thu Ảnh lại có vẻ có chút xem thường, nói, thật sao, liền lấy Đông Dương loại này gây chuyện năng lực. Coi như chúng ta toàn bộ thành trường sinh cảnh, lại có bao nhiêu lớn tác dụng đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung gượng cười một tiếng. Nói, đều thành trường sinh cảnh, ít nhất khí thế 10 phần, có thể dọa người không phải. Cắt, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau. Bao phủ Kỷ Linh Tư ngoài thân kim sắc cột sáng đột nhiên biến mất. Trên không kim sắc tường vân cũng dần dần tán đi. Hết thảy cũng đều trở lại bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Mà giờ khắc này, Kỷ Linh Tư trên thân chỗ toát ra khí tức, đã không còn là tam kiếp cảnh, mà là hàng thật giá thật trường sinh cảnh. Cảnh giới đột phá, cũng làm cho Kỷ Linh Tư khí chất phát sinh có chút biến hóa. Dù sao tiến vào trường sinh cảnh về sau, là thể xác tinh thần toàn phương vị thuế biến, là người tu hành một đại môn hạm. Tựa như là tròn đầy trí tôn tiến vào giới tôn. Đều là mấu chốt ngưỡng cửa. Kỷ tỷ tỷ, cảm giác có cái gì không giống sao? Linh Lung tam nữ cũng bước nhanh vây lên. Kỷ Linh Tư mỉm cười. Nói như thế nào đây? Cũng liền như vậy đi. Ây, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác giọng điệu này cùng đại ca rất giống đâu? Kỷ Linh Tư ha ha cười nói. Ta cùng công tử không giống. Hắn lấy dạng này ngữ khí nói chuyện, là hắn thật không quan tâm. Ta nói như vậy, không phải ta không quan tâm, chỉ là loại cảm giác này không biết nên nói thế nào mà thôi. Ha, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải chúc mừng ngươi trở thành một tên chân chính trường sinh cảnh. Cái này còn nhiều hơn tạ công tử trợ giúp, nếu không, ta không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Phượng Thu Ảnh khoát khoát tay. Nói, tốt, chớ thay tiểu tử kia nói chuyện, dù sao hắn hiện tại cũng nghe không đến. Kỷ Linh Tư thành công bước vào trường sinh cảnh sự tình. Còn tại trong phòng luyện kiếm Đông Dương, lại phảng phất là không biết đạo nhất dạng, nhất cử nhất động của hắn vẫn không có chút nào dừng lại. Vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Không hỏi ngoài thân không phải là... Chuyện này phảng phất cũng chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó hết thảy bình tĩnh như trước. Hết thảy đều chưa từng cải biến. Trong nháy mắt, thời gian lại qua một tháng. Một ngày này, Đông Dương tại kết thúc luyện kiếm về sau, cũng không có giống bình thường đồng dạng lập tức đem kiếm thu hồi. Ngược lại là yên lặng nhìn chăm chú lên trong tay kiếm gỗ. Kiếm, bách binh chi quân, quân tử người nhân, nhân tâm tức là kiếm tâm tức là tâm ta tức là thiên tâm, chấm ngoặc kép, thì thầm nói nhỏ bên trong. Đông Dương trong ý thức đột nhiên oanh minh nổ vang, hết thảy trước mắt trong nháy mắt quy về hư vô, thiên địa không còn, vạn vật không còn, chỉ có vô tận hư vô, không có thiên địa tứ phương, không có hồng trần chúng sinh, như là thiên địa quay về hỗn độn. Đột nhiên, một tháp sáng quang tại cái này vô tận trong hư vô xuất hiện. Lập tức, một điểm tháp sáng quang liền không ngừng xuất hiện, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên điểm điểm tinh quang. Trong nháy mắt liền đem hư vô thắp sáng. Nhưng rất nhanh, Đông Dương ý thức liền phát hiện những này ánh sáng. Không chỉ là đơn thuần ánh sáng, kia là từng đạo kiếm, từng đạo hư ảo kiếm. Phảng phất lập tức, cái này toàn cảnh là hư vô liền triệt để biến thành kiếm thế giới. Không đợi Đông Dương ý thức tinh tế đi thể hội, cái này như mạn thiên tinh quang kiếm, liền nhao nhao mà đến, như là quang vũ bay xuống, nhao nhao rơi vào Đông Dương trong ý thức, tựa như vạn kiếm xuyên tim, nhưng không có đau đớn. Cùng lúc đó, Đông Dương làm cưỡi chiếc này thần châu lại không hiểu đột nhiên ngừng lại. Cũng trong nháy mắt kinh động tại trong hoa viên linh lung tứ nữ. Chuyện gì xảy ra? Không đợi các nàng đi tìm tòi nghiên cứu thần châu dừng lại nguyên nhân. Thần châu chung quanh trong hư không, bỗng xuất hiện từng đạo hư ảo kiếm ánh sáng, càng hiện càng nhiều, rất nhanh vô số kiếm ánh sáng liền đem cả chiếc thần châu vây quanh. Nhưng cái này kiếm ánh sáng không hiểu xuất hiện, cũng không có vì vậy mà đình chỉ, vẫn tại hướng ra phía ngoài khuếch trương, lại xuất hiện không còn chỉ là kiếm, còn có các loại hình thái binh khí, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, phàm là có thể được thế nhân xưng là binh khí hình thái đều nhao nhao xuất hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, chung quanh đột nhiên biến hóa, nhường thần châu bên trên linh lung từ nữ cũng là quá sợ hãi. Bởi vì các nàng không cảm giác được những cái khác nhân khí hơi thở tồn tại. Nói cách khác cái này đột nhiên xuất hiện vô số binh khí. Cũng không phải là những người khác cố ý hành động, mà chính là không hiểu thấu trống rỗng xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, những binh khí này, không chỉ là đơn thuần thiên địa chi lực ngưng tụ, trong đó càng có hoang giới thế giới chi lực. Mặc dù các nàng không có cảm nhận được những cái khác nhân khí hơi thở tồn tại, nhưng các nàng nhưng từ những binh khí này trên thân cảm nhận được khác biệt khí tức. Kiếm phiêu giật, đao buông thả, thương bá đạo, chỉ thủ xảo trá, khác biệt binh khí tản ra khác biệt khí tức. Kia là thuộc về bọn chúng nhất nguồn gốc khí tức. Ngay tại tứ nữ chấn kinh nhìn xem chung quanh biến hóa kinh người thời điểm. Chiếc này thần châu trong lầu các, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thế kiếm khí. Giống như một đạo vô hình quang hoa bay thẳng vân tiêu. Đạo ánh sáng này hoa, không phải đao, không phải kiếm, không phải bất luận cái gì binh khí hình thái. Nhưng khí tức lại phảng phất bao dung tất cả binh khí độc hữu khí tức. Theo đạo này khí tức xuất hiện, thần châu chung quanh vô số binh khí cũng nhao nhao động. Vây quanh thần châu chậm rãi chuyển động, nói đúng ra là vây quanh cái kia đạo khí tức mà động. Như là vạn binh hướng tông, trong nháy mắt, vô số chuyển động binh khí liền phảng phất hóa thành một mảnh to lớn tinh vân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.